Taman Hoang Bộ Lạc, chương 397, Bí ẩn huyết mạch, góc truyện audio.com, chấm, sức mạnh huyết mạch này không bị luyện vào trong nước thuốc, ngược lại bị lọc ra, dường như không cách nào dung luyện. Huyết mạch của Thạch Thiên ẩn chứa đại địa chi lực, cực kỳ dày nặng và mạnh mẽ. Tiếp đó, Cổ Trần nhìn hướng tia sáng vàng khác, chộp vào trong tay, cẩn thận thể ngộ. Lập tức cảm giác hoàng kim sôi sục như thủy triều. Huyết mạch kim tộc của Kim Ngọc, một loại hoàng kim liệt diễm, ẩn chứa sắc bén, nóng dự cai sức mạnh huyết mạch khiến mắt Cổ Trần sáng ngời. Một ý tưởng vụt qua, hình như có thể hấp thu huyết mạch của người khác để ngưng tụ ra huyết mạch của mình. Hoặc nên nói hấp thu sức mạnh huyết mạch của người khác, trực tiếp chiếm lấy sức mạnh huyết mạch của đối phương. Không không không, rất nhanh, Cổ Trần đè xuống suy nghĩ trong lòng, đập tan ý nghĩ này. Vẻ mặt hắn trịnh trọng nhìn chằm chằm hai sức mạnh huyết mạch. Một cái là đại địa chi lực, một cái là huyết mạch hoàng kim sắc bén của kim tộc. Hai huyết mạch này đại biểu cho huyết mạch cổ xưa của thạch tộc. Kim tộc, sức mạnh cường đại, mức độ trưởng thành rất cao, nhưng Cổ Trần cũng không muốn chúng nó. Nếu hấp thu tương đương với kế thừa huyết mạch của người ta, chẳng phải là hắn thành huyết mạch kim tộc hoặc thạch tộc sao? Hắn muốn là huyết mạch của chính mình, không bị người khống chế, luyện hóa, cắn nuốt. Cổ Trần trầm ngâm, nhìn chằm chằm hai huyết mạch, trong lòng có quyết đoán. Đó là luyện hóa hai huyết mạch, dùng huyết mạch của mình cắn nuốt hết, bồi dưỡng sức mạnh huyết mạch của mình. Nhưng mấu chốt là, hiện tại hắn còn không có huyết mạch của mình, căn bản không có cách nào luyện hóa, càng không thể hấp thu cắn nuốt làm chất dinh dưỡng để bồi dưỡng huyết mạch của mình. Hèn gì không thể hấp thu hai sức mạnh huyết mạch, càng không cách nào dung luyện vào nước thuốc, có lẽ là vì chưa tới cấp độ đó. Tạm thu vào, Cổ Trần ngẫm nghĩ, quyết định cất kỹ hai sức mạnh huyết mạch. Chờ khi mình ngưng tụ ra huyết mạch mới là có thể dùng sức mạnh huyết mạch của người khác nuôi dưỡng huyết mạch của mình trưởng thành. Có ý nghĩ và đường đi. Cổ Trần nhẹ cả người. Cuối cùng tìm được phương hướng thăng cấp về sau. Không đến mức mất phương hướng cùng mờ mịt. Chỗ khó duy nhất là làm sao ngưng tụ huyết mạch của mình. Cổ Trần có ý nghĩ của mình về vấn đề này. Cảm thấy bởi vì lĩnh ngộ chưa đủ. Hoặc vì chưa ngộ ra huyền bí thật sự của huyết mạch. Chỉ cần hiểu được, chính mình tất nhiên có thể ngưng tụ ra huyết mạch, lấy được cái gọi là sức mạnh huyết mạch. Sức mạnh huyết mạch là quy tắc sao? Cổ Trần bỗng nảy ra một ý nghĩ. Sau đó lắc đầu cười khổ. Quy tắc, nói thì dễ rồi, nhưng ngươi căn bản là không có cách hiểu thấu. Không đủ đẳng cấp thì không thể lĩnh ngộ ra sức mạnh huyền bí này. Cổ Trần lẩm bẩm, chấm, tuy ta hiện tại không có huyết mạch, may mà nội tình của ta đủ cường đại. 10 vạn giọt tiên thiên chân huyết bùng nổ cùng một lúc vẫn có sức đối mặt cường giả. Cổ Trần sửa sang lại thực lực và con bài chưa lật. Tu Vi đã đạt đến hoán huyết cực cảnh. Trong người chất chứa 10 vạn giọt tiên thiên chân huyết, cường đại vô cùng, sức chiến đấu sâu không thể đo lường. Đẳng cấp cơ thể thì hiện tại vẫn là cực hạn tiên thiên chân khí đại viên mãn. Cấp bậc nửa bước đạo khí. Muốn đột phá nhất định phải độ kiếp. Cổ Trần cảm thấy nên từ từ. Lắng đọng giai đoạn đột phá. Chỉnh lý, thích ứng thực lực và sức chiến đấu cường đại của mình. Đột phá quá nhanh dẫn đến nền móng trống rỗng không vững chắc. Rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Tương lai hối hận cũng muộn. Tăng thanh đồng bí giáp lên cực hạn đã. Cổ Trần ngẫm nghĩ quyết định. Nhảy ra đại đỉnh. Đổi lò luyện thanh đồng. Bắt đầu tinh luyện thanh đồng. Tăng cường thanh đồng bí giáp của mình. Thôi diễn lột xác tăng cường đến cực hạn. Tiếp đó, Cổ Trần cần phải làm là mài rũa thực lực và nội tình. Từng bước dò tìm kiếm huyền bí huyết mạch. Keng keng. 3 tiếng sau. Cổ Trần mặc thanh đồng bí giáp phát sáng, vang tiếng leng keng, hoàn toàn đến lĩnh vực cực độ. Một khi bùng nổ, sức chiến đấu sẽ tăng phúc gấp 15 lần. Nếu như dốc hết sức mở ra thanh đồng bí giáp, cổ Trần phỏng chừng có thể biến thân thanh đồng cự nhân cao 9 trượng. Cái này là cực hạn. Có điều hắn cảm thấy về sau khi đã lĩnh ngộ thì có lẽ có thể thôi diễn bí thuật thanh đồng bí giáp lên đẳng cấp cao hơn nữa. Nên đi ra ngoài, bộ lạc cần tăng tốc phát triển. Cổ Trần đứng lên, khí tức toàn thân nhanh chóng thu lại. Không tiết lộ chút gì. Giống như một người bình thường, khiến người khác khó thể nhìn thấu. Hắn sải bước rời đi thanh đồng điện, đi ra ngoài đại điện. Nhưng mới bước ra, cổ Trần ngây người. Cách Trương.